Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, lại gặp Minh Hải. Thời gian 3 tiếng nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Diệp Sát vẫn là bảo trì lấy cảnh giác, thông gió đường ống tại đại đa số địa phương là tương đối an toàn. Bởi vì zombie rất không có khả năng bò vào đến. Nhưng này gặp quỷ địa phương khó mà nói. Động vật zombie quá nhiều rồi. Zombie chó liền có thể tùy tiện chui vào. Đương nhiên, chỉ là tố chất thân thể hạ xuống 50% mà thôi. Đối phó một chút zombie chó vẫn là không có vấn đề. Nhưng Diệp Sát cảm thấy tốt nhất vẫn là không cần. Chính mình trừ rồi trạng thái hư nhược. Còn thụ lấy thương đâu. Có thể không đánh tốt nhất vẫn là không đánh. Chờ trạng thái hư nhược vượt qua. Lại dùng Alaska xiên bắt cá voi tiến hành hút máu chữa khỏi ổn thỏa nhất. Cũng may, Diệp Sát lần này vận khí tựa hồ không sai. Tại thông gió đường ống bên trong ổ rồi 3 giờ cũng không có gặp được zombie. Mà chờ thời gian 3 tiếng vừa đến, Diệp Sát có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể lại tràn ngập lực lượng rồi. Đây là rất rõ ràng biến hóa. Mà lại, trạng thái hư nhược cũng có tâm lý phương diện tác dụng. Làm quen thuộc rồi thái độ bình thường lực lượng, thể năng, tốc độ đợi một chút về sau. Đột nhiên giảm xuống 50%. Coi như không có đến không thể chiến đấu cấp độ. Nhưng bởi vì quen thuộc, cũng sẽ để Diệp Sát cảm thấy chính mình cùng phế đi đồng dạng. Dứt khoát là chịu đựng được rồi. Leng keng, tại thông gió đường ống bên trong nhúc nhích lấy, một cước đem hàng rào đóng đá mở. Diệp Sát nhảy về mặt đất. Hai cỗ vừa lúc tại phương thời gian bồi hồi zombie, lập tức phát hiện rồi Diệp Sát, dương nanh múa vuốt liền hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát quét rồi hai cỗ zombie một mắt, lại là không hề động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất bỗng nhiên phá toái. Hai cây so sánh nhỏ thi hoa dây leo liền bất thình lình bừng lên. Cũng không đem hai cỗ zombie cho quét bay, mà là trực tiếp đem hai câu zombie cho quấn chặt lấy rồi. Diệp Sát run rẩy Alaska xiên bắt cá voi. Sau đó liền bắt đầu tại hai cỗ zombie thân trên không ngừng đâm vào. Thẳng đến lúc trước cùng biến dị chó địa ngục chiến đấu thương thế hoàn toàn khôi phục. Lúc này mới một đao xẹt qua hai cỗ zombie cái cổ. Đem nó giải quyết hết. Ra rồi lầu dạy học. Diệp Sát mắt nhìn sắc trời. Đã bụi mờ mịt rồi. Bởi vì 3 tiếng đồng hồ trì hoãn. Tòa thành thị này đã nhanh muốn bị bóng đêm bao phủ rồi. Ban đêm luôn luôn khiến người ta run sợ. Nhân loại thủy chung không phải sinh vật ăn đêm. Bất quá, trạng thái hư nhược cũng chịu nổi rồi. Thương thế cũng lợi dụng Alaska xiên bắt cá voi cơ bản khôi phục rồi. Diệp Sát không sợ hãi. Đã nhưng như thế, tự nhiên nên đi hoàn thành chính mình chân chính mục đích. Eagle đường cái, chạm xăng dầu, Diệp Sát phải đi chỗ kia nhìn một chút. Nhìn xem đã từng kia tòa trạm xăng dầu, dù là nơi đó đã không còn có cái gì nữa, cũng chỉ có tận mắt thấy, Diệp Sát mới sẽ hết hy vọng. Rời đi học viện, Đỗ Linh Linh cùng Com cũng đã trở lại tử vong đoàn tàu rồi. Diệp Sát một cá nhân cũng thuận tiện rất nhiều, tùy ý tại đường phố trên tìm rồi chiếc xe, đập vỡ cửa sổ thủy tinh, thử rồi một chút có thể phát động sau. Diệp Sát liền đỡ xe hướng lấy ngoài thành chạy như bay. Eagle Mountain ở vào lang thành ngoài thành. Nơi này là nổi tiếng nhiều hồ khu. Lấy Eagle Mountain vì trung tâm. Bốn phía khắp nơi đều là hồ nước. Mà Eagle Mountain bản thân cũng rất có tên. Nơi đó có một cái cự đại bãi săn. Không chỉ dân bản xứ. Mà thế trước đó cũng hấp dẫn lấy lượng lớn du khách. Eagle đường cái ngay tại Eagle Mountain bên trên, vờn quanh Eagle Mountain, quán xuyên hai tòa thành thị, Diệp Sát không có cái gì trì hoãn, thân thể đã khôi phục rồi, đến thời điểm cũng chuẩn bị tốt rồi đầy đủ đồ ăn. Chuyện phải làm còn lại rất đơn giản, chính là đỡ xe dọc theo đường cái đi thẳng là được rồi. Lúc trước Diệp Sát phát hiện trạm xăng dầu thời điểm, chính là tại đường cái bên phát hiện, cho nên chỉ cần kéo dài lấy đường cái một mực tiến lên, liền nhất định có thể tìm tới. Bất quá, nương theo lấy thời gian không ngừng chuyển rời, Diệp Sát sắc mặt cũng dần dần khó nhìn lên. Không có trạm xăng dầu, Diệp Sát trí nhớ bên trong, lúc trước phát hiện trạm xăng dầu là rời đi lang thành 2 đến 3 ngày trái phải thời gian. Đó là Diệp Sát mục tiêu là Eagle Mountain, bởi vì kia thời điểm Diệp Sát thực lực còn chưa đủ mạnh. Tại hoàn thành nhiệm vụ sau, liền mang theo chính mình đoàn đội chuẩn bị tiến về Eagle Mountain đi săn động vật zombie lừa một phiếu. Tiếp theo, độc hành hiệp chỗ tốt cũng ở nơi đây. Hoàn thành nhiệm vụ đều tự mình một người phân. Lúc đó Diệp Sát một đội 5 người. Hoàn thành nhiệm vụ kia chút ban thưởng căn bản cũng không đủ phần đích. Cho nên, dựa theo lệ cũ, mỗi một trạm hoàn thành nhiệm vụ sau, Diệp Sát đều sẽ dẫn người tiến hành zombie đi săn. Thẳng đến nhanh muốn đến rồi khởi hành thời gian mới sẽ trở lại tử vong đoàn tàu. Dùng phương pháp như vậy để bổ túc thu hoạch. Cho dù như thế, Diệp Sát một thế này tăng thực lực lên tốc độ cũng so một đời trước nhanh rất nhiều. Trừ rồi bởi vì trí nhớ, đối hết thảy đều rất quen thuộc, không cần lấy thích ứng bên ngoài. Cũng là bởi vì một thế này Diệp Sát giai đoạn trước đều là một mình hành động. Về sau trở thành nhân viên phục vụ cùng thừa vụ trưởng sau, rất nhiều thời điểm nhất định phải tổ đội hành động, mới mấy người tụ cùng một chỗ. Mà lại, Diệp Sát cái này tiểu đoàn thể cũng không tính chặt chẽ. Nếu như không tất yếu, cơ hồ đều là chính mình làm chính mình. Mà tiến một thế, Diệp Sát vẫn luôn là cố định 5 người hành động. Mà đối với lang thành này một trạm, bởi vì tờ giấy kia quan hệ, Diệp Sát chỉ nhớ phá lệ rõ ràng. Mà bây giờ, đã 3 ngày rồi, Diệp Sát còn không nhìn thấy trạm xăng dầu. Này mang ý nghĩa, kia tòa trạm xăng dầu khả năng thật không thấy. Diệp Sát khả năng rốt cuộc không cách nào tìm tới bộ kia máy xoay trứng rồi. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đảo quanh tay lái, lái xe tiến vào mặt bên một tòa trạm nghỉ nội. Diệp Sát xuống xe, nhìn trước mắt trạm nghỉ, không có ấn tượng. Tòa này trạm nghỉ là Diệp Sát một đời trước chưa từng gặp qua. Này mang ý nghĩa một đời trước thời điểm chưa có tới nơi này. U, nơi này lại còn có người sống. Lúc này, tiếng nói vang lên, Diệp Sát chếch mặt vừa nhìn, phát hiện hai tên ôm lấy một đống đồ ăn, vừa lúc hướng chính mình bên này đi tới người. Uy, một tên thoạt nhìn có chút thô kệch nam nhân hướng lấy Diệp Sát hô nói, tiểu tử, ngươi là từ đâu tới? Diệp Sát dưới mắt tâm tình xem như tương đương hỏng bét, cũng không ngẩng đầu lên nói, không muốn chết liền lăn xa chút. Ha ha, tiểu tử vẫn rất sông. Tên kia nam nhân cười lạnh một tiếng nói, xem ra là nghĩ ta cho ngươi lỏng lỏng xương cốt. Tên kia nam nhân một bên nói lấy, một bên đưa tay đồ ăn ở bên trong ném cho mình đồng bạn. Nắm vuốt nắm đấm liền hướng Diệp Sát đi tới. Diệp Sát cũng không nhìn đối phương, chỉ là làm đối phương đến gần thời điểm, mặt không biểu tình đem kiếm rơi nam cương cho rút đi ra. Dừng tay, đừng động. Mắt thấy Diệp Sát muốn ra kiếm thời điểm, một tên mang theo mũ trùm nam nhân vội vã từ trạm nghỉ bên trong chạy đến. Một bàn tay đắp lên tên kia nam nhân đầu mặt sau mắng nói, sống chán ngấy rồi, muốn tìm cái chết. Minh Hải lão đại, nam nhân ủy khuất nói, tiểu tử này. Diệp Sát biểu lộ rốt cục có rồi biến hóa, đo qua mặt đến nói, Minh Hải. Nam nhân xốc hết lên chính mình mũ trùm, cười lấy nói, đã lâu không gặp. Minh Hải một bộ phong trần phó phó bộ dáng, trên mặt dính rồi không ít cát bụi, khuôn mặt vàng như nến vàng như nến. Bất quá, vùng này đều là hoang mạc, cát bụi khắp trời, tại nơi này du đãng, cơ hồ đều là cái bộ dáng này. Diệp Sát nói, ngươi vì cái gì ở chỗ này? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?